Chương 609, Đại chiến chân diễn giáo chủ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra ánh vàng, phù văn đang phun trào, hắn đứng ở nơi đó, quanh thân kiếm khí rung động, phong mang tuyệt thế, khí thế cường đại, để hư không vặn vẹo, lộ ra một cổ cường đại năng lượng. Hắn như là một tôn thần chi một dạng đứng ở nơi đó, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Kim thân cảnh A, có người tự lẩm bẩm, bùi ngùi mãi thôi. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, hắn vẫn như cũ không tin Diệp Vũ có thể đạt tới kim thân cảnh. Mặc dù không biết ngươi thi triển cái gì tà thuật, nhưng ta không tin ngươi là chân chính kim thân cảnh, ta khổ tu mà đến kim thân cảnh, há có thể là ngươi có thể so sánh. Chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, hắn lưng diễn hóa xuất một đôi cánh, đều là do phù văn xen lẫn mà thành, hắn vỗ cánh thẳng hướng Diệp Vũ, đại bằng dương cánh, thể hiện ra vô tận kim quang, đáp xuống, lập tức như là hai thanh thần kiếm chém xuống đến đồng dạng. So kiếm nói, ngươi thì như thế nào so với ta? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trong tay hắc kiếm vũ động, kiếm mang chiếu rọi bầu trời, đám mây đều cho đánh nát, vô cùng kinh khủng cùng chân diễn giáo chủ giao phong cùng một chỗ, vô tận quang mang từ trên thân hai người nở rộ, vạch phá thương khung, có được không thể tưởng tượng chi lực, rất nhiều người khó có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào uy thế, đây là hai cái kim thân cảnh, bọn hắn tại trên trời cao không ngừng kịch đấu, mỗi một lần đều như là giao long một dạng, trên thân tản ra hừng hực kim quang, đạp thiên mà tới, đây mới thực là khủng bố, có bao nhiêu người tu hành có thể chứng kiến đến kim thân cảnh đánh một trận. Tùy ý ngươi có cái gì bí pháp, tại chính thức kim thân cảnh dưới, ngươi thì tính là cái gì? Chân diễn giáo chủ mở miệng, hoành kích Diệp Vũ con đường phía trước, một chưởng trực tiếp phục chế mà xuống, đánh thương khung cái kia một mảnh đều vặn vẹo. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, thật cho là kim thân cảnh liền có thể trấn áp hết thảy sao? Diệp Vũ lạnh giọng trả lời, cũng không tránh lui, khai sơn quyền ném ra đi, sinh sinh cùng hắn đánh thẳng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nơi đây trực tiếp băng liệt, hư không chỗ khắp nơi đều là kình khí bay vụt. Chỗ kia một lần lại một lần chôn vùi, cường đại vượt quá tưởng tượng, kinh khí đảo qua chỗ, thủng trăm ngàn lỗ, từng khối sụp đổ, chân diễn giáo chủ con ngươi co vào, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Vũ kim thân cảnh chỉ là bí thuật hiệu quả, thế nhưng là bí thuật này không khỏi quá kinh khủng, hắn luân phiên xuất thủ nhiều lần như vậy, đối phương đều có thể ngăn trở, đây mới thực là có kim thân cảnh chi năng, bí thuật gì như thế nghịch thiên, có thể làm cho một cái thần thông cảnh đạt tới kim thân cảnh, cái này chẳng phải là nói. Thiếu niên này nhất cử có được Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất chiến lực, có được Đông Thắng Thần Châu địa vị cao nhất, vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Chân diễn giáo chủ lần nữa bạo động ra cường thế sát chiêu, trong đôi mắt bắn ra kim quang, một mực đại bằng ở trên người hắn hiển hiện, vỗ cánh ở giữa xuyên qua cầu vòng, lực lượng như là sóng lớn trùng thiên. Chân diễn giáo chủ cường thế không gì sánh được, diễn hóa xuất đại chiêu, đứng ở trên trời cao, quấy phong vân, dễ như trở bàn tay thẳng hướng Diệp Vũ, trong tay cũng xuất hiện một kiện đồ vật, đây là một thanh trường thương. Diệp Vũ thần sắc đóng băng, hắn không dám coi thường chân diễn giáo chủ, chính như hắn nói như vậy, hắn bất quá là mượn nhờ bí pháp đạt đến kim thân cảnh, nhưng bọn hắn một bước một cái dấu chân tu hành mà đến kim thân cảnh có khoảng cách, nhưng là Diệp Vũ không sợ, hắn có tạo hóa quyết khống chế, cứ việc có khoảng cách, nhưng mượn sở học kiếm đạo, có thể đền bù chênh lệch như vậy. Diệp Vũ con ngươi nổ bắn ra quang mang, mỗi một tấc da thịt đang cuộn trào lấy kiếm quang, lúc này Diệp Vũ liền như là một thanh trùng tiêu thần kiếm một dạng, trên thân diễn hóa xuất đầy trời kiếm mang. Đang vào một chỗ, lấy hắc kiếm gánh chịu, sinh sinh hướng về đối phương trường thương đối oanh một kích, keng, thanh thúy kim loại giao phong âm thanh, thiên địa đánh tới hướng, chấn rất nhiều người lỗ tai đều ông ông tác hưởng, bắn ra kình khí trùng kích tứ phương, mang theo lớn lao lực lượng, hư không đều bị khuấy động ra từng đợt phong bạo, một phương này đại địa đều đang lay động, mỗi người đều lòng sinh e ngại nhìn xem trên trời cao, nhìn qua hai tôn kim thân cảnh đại chiến, bọn hắn biết, trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, Diệp Vũ đều muốn chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, nếu là lần này Diệp Vũ có thể còn sống ra ngoài, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu có quyền thế nhất một đoàn người, chân diễn giáo chủ cường đại dường nào, khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là Đông Thắng Thần Châu thập đại cổ giáo một trong người cầm lái thân phận, cũng đủ để chứng minh hết thảy, Diệp Vũ có thể cùng đại chiến, nó chiến lực có thể tưởng tượng được, chân diễn giáo chủ nội tâm lại là chấn động, vốn cho là hắn là bí thuật, coi như đạt tới loại tình trạng này, cũng khẳng định không thể cùng chính mình quyết đấu. Nhưng là kiếm đạo của đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, trước đó nhìn cùng chân diễn cổ giáo đệ tử giao phong hắn liền phát hiện, chỉ là khi đó hắn còn không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, lần này hắn chân chính giao thủ, mới phát hiện so với trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn, kiếm đạo của hắn tự thành hệ thống, mà lại biến ảo khó lường, trong đó này giống như là một thiếu niên nên có năng lực, coi như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành kiếm đạo, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a. Chân diễn giáo chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Vũ là đứng tại một cái cấm kỵ hoàng triều trên bờ vai, Diệp Vũ kiếm mang bạo động, đối mặt chân diễn giáo chủ Diệp Vũ toàn lực xuất thủ, các loại cường đại kiếm thuật không ngừng cuồng bạo giết ra ngoài, mỗi một đạo kiếm mang đều lăng lệ, dữ dằn ở giữa có dũng mãnh phi thường không thể địch chi thế. Thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, giơ tay nhấc chân ở giữa, thể hiện ra từng đạo kinh khủng sát phạt. Đạt tới kim thân cảnh về sau, Diệp Vũ hiện ra kiếm khí càng là đại khai đại hợp, thể hiện ra nó chân chính thần uy, kiếm khí dập dần, có kiếm chém thế gian yêu tà chi thế. Chân Diễn giáo chủ biến sắc, hắn nghênh chiến Diệp Vũ, một đạo chiến kỹ bị Diệp Vũ kiếm đạo chặn lại, thiếu niên này hiện ra kiếm đạo quá lợi hại. Chân Diễn giáo chủ con ngươi co vào, hắn đương nhiên sẽ không tại một thiếu niên trước mặt cúi đầu, hắn thể hiện ra càng phát ra lực lượng cường đại, đại bằng kim thân bạo phát đi ra, tốc độ bộc phát đến cực hạn, mang theo chiến kỹ, trường thương quét ngang, ép lên thương khung, rung động lòng người, đại bằng kim thân rung động, thể hiện ra một loại cực tốc lực lượng, thật sự có lấy đại bằng dương cánh tốc độ, nhanh như thiểm điện, trường thương đâm thẳng Diệp Vũ mà đi, chết, cực tốc phối hợp hắn đại chiêu, thể hiện ra vượt quá tưởng tượng chi lực, đây là hắn kim thân mang theo nói, tại tốc độ một đường bên trên vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Dao Du, tiếp theo trong nháy mắt liền tránh đi, một thương đâm vào Diệp Vũ đứng yên vị trí, nơi đó trực tiếp bị xỏ xuyên, đây không phải phổ thông không trọn vẹn pháp, Chân Diễn giáo chủ hải nhiên, Diệp Vũ tốc độ thế mà lần nữa vượt qua hắn nhận biết, phổ thông Tiêu Dao Du không trọn vẹn pháp tuyệt đối làm không được điểm ấy. Diệp Vũ có khả năng nắm giữ Tiêu Dao Du rất tinh thâm không trọn vẹn pháp, thế gian rất nhiều thế lực nắm giữ Tiêu Dao Du không trọn vẹn pháp, nhưng là được cho đỉnh tiêm không trọn vẹn pháp cũng liền mấy cái thế lực, chỉ là bọn hắn làm sao có thể xuất ra dạng này không trọn vẹn pháp cho Diệp Vũ. Chân Diễn giáo chủ không hiểu, nhưng là sau một khắc Diệp Vũ lại hắc kiếm vũ động, cả người bị kiếm mang bao khỏa, thể hiện ra kiếm đạo chí cường ý cảnh, một kiếm trực tiếp bạo sát Chân Diễn giáo chủ mà đi. Đại Ngũ Hành Kiếm, Diệp Vũ trống to. 123 truyện.com